Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, 472 Ruri rời đi cùng tai họa đến cửa. Trong, Ruri liếc một cái kiếm tâm cùng ba diệp trong tay mặt nạ. Không xác định nói, quỷ ảnh binh đoàn, không biết rõ, chẳng qua chỉ là từ phụ thân ngươi trong phòng thí nghiệm bắt được. Kiếm tâm nói, hả? Như vậy à, Ruri gật đầu một cái. Sau đó giang hai tay ra. Tăng tăng tăng tăng. Kim tệ đống bên trong lập tức bay ra một bộ màu hoàng kim chiến giáp. Dán vào tại Ruri trên người. Phía sau còn có hai đôi hoàng kim cánh chim. Ruri, người đây là. Cô sai lo lắng nhìn xem Ruri. Người khoác chiến giáp nói. Nhất định là xảy ra rất nghiêm trọng sự tình đi. Phát hiện đưa đến ta mất trí nhớ thủ phạm. Ta phải đi xử lý xuống. Ruri giải thích nói. Như vậy à. Nhưng là không có vấn đề sao? Cô sai rất lo lắng. Bởi vì có thể nhượng Ruri trong lúc vô tình mất trí nhớ đồ vật. Khẳng định rất lợi hại. Phiền toái vừa phải. Không việc gì. Ruri an ủi nói. Cơ giới phù đảo trong. Ta lưu lại có thể bảo vệ các ngươi đồ vật. Nếu như tại ta trở về trước khi tới gặp phải nguy hiểm. Liền đi vào trốn đi. Kiếm tâm nghe được Ruri lời này chính là nhớ tới cái kia kinh khủng suối phun. Ai? Ở trong đó ẩn chứa lấy năng lượng. Ừ, về sớm một chút. Cô sai gật đầu một cái. Chỉ là dặn dò nói. Được, ta đi. Bá, rời đi nhẫn giới. Ruri lại không có bắt đầu điên cuồng đi đường. Mà là ở một cái hoang vu thế giới cửa vào rừng lưu một hồi. Hắc ám mắt trong ánh sáng màu lam dũng động. Không gian bảo thạch lực lượng bắt đầu điên cuồng hấp thu trên cái thế giới này ám năng lượng. Cũng tức là ma lực. Lần này Ruri là một chút cũng không có chiếu cố đến cái thế giới này. Buông ra toàn lực tới hấp thu. Oanh, một cái ngọn lửa. Mang theo không biết tên quang hòa đường bắn từ cái thế giới này lối vào hung tràn ra. Ruri chống lên hộ thuẫn. Ngăn trở cái này đáng sợ nhiệt độ. Đây là trong cái thế giới kia. Tinh cầu đều vỡ biết tạo thành. Bởi vì Ruri vừa vặn tại nơi nào tứ vô kỵ đạn hấp thu năng lượng. Tạo thành rất cảnh tượng đáng sợ. Đưa đến một mảnh tinh không than co rút. Năng lượng bổ sung xong. Hai đôi hoàng kim cánh chim mãnh lực rung một cái. Một đạo bạch quang tán phát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ruri liền đã trải qua tại chỗ biến mất. Tại vô biên vô hạn không gian trong lối đi kéo ra một đầu dài lớn lên quang đái. Thình thịch, cao vút tại đại địa trên to đại kết giới mặt đầy vỡ vụn mấy nặng. Toàn bộ căn cứ báo động đều lóng lánh. Tất cả nhân viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Xảy ra chuyện gì? Phân thân Ruri tìm tới Sở Thiên vấn nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ. Hiện nay đến xem. Là dựa vào gần không gian thông đạo phía kia kết giới liên tiếp vỡ vụn mấy nặng. Hẳn là có người tại không gian trong lối đi phát động công kích. Tình huống cụ thể còn phải chờ. Sở trời cũng là sợ ra một thân hãn. Phải biết rõ, gần nhất đã qua rất lâu quá thường ngày tử. Nhưng là không gian thông đạo sẽ một mực thái bình sao? Cũng sẽ không, nhưng là không yên ổn thời gian. Liền ý lấy phải tiếp xúc tới từ những thế giới khác sinh mệnh. Hiện tại quân đội loài người, thực lực trên đã so lúc trước cường quá nhiều. Nhưng là Sở Thiên vẫn là không biết rõ có thể hay không đối mặt khác. Đừng, thế giới sinh mệnh, kỳ thực hắn chủ yếu là sợ thế giới thần thoại sinh vật A. Những thứ đó thật không phải là người A. Chờ một lúc, tình huống cụ thể cũng đại khái thăm dò rõ ràng. Ừ. Căn cứ chúng ta tham chắc khí biểu hiện, hẳn là một cái lấy siêu di động với tốc độ cao vật thể kéo theo khí lưu va chạm kết giới đưa tới. Hỗn loạn, một lão già lấy ra một đại đống tư liệu nói. Tư liệu đều là dùng hình chiếu giả tưởng biểu diễn ra. Ruri đi ở những hình ảnh này trong, tỉ mỉ kiểm tra lấy. Ngoặc kép chấm chấm, không gian trong lối đi là có không khí. Là không gian thông đạo khai thông lúc từ trái đất bỏ trốn đi ra ngoài. Mà một cái tốc độ cao vận động vật thể mang theo không khí. Sau đó đụng vào chúng ta kết giới trên. Đưa đến kết giới vỡ vụn. Lão giả giải thích nói. Không gian trong lối đi. có chút lối vào quả thật có lấy không khí tại phụ cận. Nhưng là, mang theo không khí là có thể đánh tan chúng ta kết giới. Cái này không khoa học chứ? Sở Thiên Vấn nói, không phải hắn thổi, bọn họ Chu Thiên Tinh đấu trận kết giới. Lực phòng ngự đó là tiêu chuẩn nhất định. Làm sao có thể khinh địch như vậy mà liền phá mấy tầng? Kỳ thực một điểm này chúng ta ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng là căn cứ chúng ta phát chóc đến số liệu, vừa vặn thông qua không gian thông đạo đồ vật, tốc độ đạt tới, gần như tốc độ ánh sáng. Lão già cũng là một bức rất giật mình bộ dáng, gần như tốc độ ánh sáng. Lần này, ngay cả Ruri cũng cảm thấy rất giật mình. Hơn nữa còn không đoạn gia tốc trong. Lão già còn bổ sung một câu. Xách xách xách, nhìn chỉ là qua đường. Chúng ta đây liền tạm thời không cần lo hắn được. Nghe rất phiền toái bộ dáng. Ruri khoát khoát tay nói. Như vậy mục tiêu, trừ phi có thể tìm được cơ hội nhất cử phong ấn. Hoặc là huyễn thuật khống chế được. Không phải đấu tốc độ hắn là không chơi thắng người khác. Gia tốc, lại tăng tốc. Hoàn toàn có thể định lượng thân thể bị linh hồn khởi động lấy. Thật nhanh đi đường. Hơn nữa không đoạn gia tốc. Hướng lấy Ruri cảm ứng đến tọa độ chạy tới. Cái kia mục tiêu. Yếu ớt. Lại xa xôi. Cho nên Ruri không thể làm gì khác hơn là liều mạng gia tốc. Tranh thủ có thể mau sớm chạy tới. Thậm chí càng về sau. Thời gian bảo thạch cùng vừa vặn đến thời gian thủ hộ giả truyền thừa cũng bị hắn dùng trên. Tăng nhanh chính mình thời gian, nhất thời làm cho mình tốc độ tăng lên gấp đôi. Nguyên bản là độ nhanh đạt được tăng lên gấp đôi. Ruri đã vượt qua quang, hướng lấy cảm giác phương hướng chạy tới. Sở hành xa dần, Ruri cũng bắt đầu cảm giác được một ít cổ quái kỳ lạ sinh vật. Nhưng là hắn căn bản không thấy rõ bọn họ bộ dáng. Cũng có thể nói là Ruri căn bản không muốn đem sự chú ý thả vào bọn họ trên người một điểm. Ruri chỉ là nhanh chóng đi đường. Nếu như có người vừa vặn cản đường coi như hắn xui xẻo. Ruri cái này đua xe tài xế cũng không có một chút xíu quay mũi tốc độ thấp người đi đường ý nghĩ. Trực tiếp đạp lút cần ga. Một điểm ánh sáng màu vàng căn bản không người phát giác. Nhưng là mang theo một đầu dài lớn lên. Hoành tuyên tại không gian trong lối đi quang đái chính là đem dọc đường sở hữu trở ngại phá hủy. Kia vô cùng đáng sợ tốc độ, thậm chí sẽ cho dọc đường một ít thế giới cửa vào mang đi tựa là hủy diệt nguy cơ. Nhưng là những thứ này Ruri không hề để tâm, không thèm để ý những thế giới kia sinh tử. Sau đó ở nơi này cái thời gian, nhẫn giới cửa vào xuất hiện một tên khách nhân, một thân Akatsuki màu lót đen mây đỏ báo, một đôi Mangekyo Sharingan dưới, có lấy huyết lệ dấu vết. Trên người màu lót đen mây đỏ bào cũng là rách rách dưới. Mọi người, Obito nhìn thấy quen thuộc nhẫn giới. Trên mặt lại không có vẻ tươi cười. Mà là mặt đầy khẩn trương cùng nghiêm túc. Còn có lấy nồng đậm mệt mỏi. Phụ trách giám thị không gian thông đạo cửa vào ninja thấy có người xuất hiện. Lập tức phát ra cảnh báo. Hả, có người xuất hiện ở nhẫn giới cửa vào. Trong phòng thí nghiệm Orochimaru nhướng mày một cái. Sau đó thân ảnh tại chỗ biến mất. Lần này, hắn cũng sẽ không nhượng lần trước Odin sự tình tái diễn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.